Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, cướp đoạt ma hạch, nhiều như vậy nhân hoàng cường giả, như thế cường đại võ đạo thánh địa, cứ như vậy nghĩa vô phản cố ủng hộ lấy Lộc Vũ. Trong lúc nhất thời, Lộc Vũ chính thức có được lãnh tụ cảm giác, tại hắn nhóm nhân tộc đại quân trong đội ngũ. Lộc Vũ hy vọng, tựa hồ đã vượt qua Nam Phong Diệt, Thiên Ảnh Ái những thứ này đại thiên vị nhân hoàng. Nhất về sau, tất cả kích động cùng nhiệt huyết, tất cả tình cảm mãnh liệt cùng oán giận, đều hóa thành Lộc Vũ cái kia một tiếng gào thét. Vì nhân tộc, chiến, Lộc Vũ gào thét, giống như là lôi long một dạng, xông lên vân tiêu, sôi trào ở cửu thiên. Lộc Vũ một tiếng này rơi xuống, toàn trường nhân tộc vũ giả, toàn bộ đều thiêu đốt. Chiến, giờ khắc này, vô số nhân tộc vũ giả, hưởng ứng lấy Lộc Vũ. Cái này một cái chiến chữ, nổ vang ở cao khoảng không, ầm vang rừng rực, cự đại bạo phá, giống như là một con đông phương cự long, tự trong 9 ngày giác tỉnh. Thong thả mở ra con mắt của chính mình, ánh mắt kia phóng xuất ra rộng rãi ánh sáng nóng rực, lấy uy nghiêm vô thượng và khí thế, hướng cái này thế giới tà ác tuyên chiến. Nhân tộc đã giác tỉnh, thiếu niên Lộc Vũ vung cánh tay hô lên, thiên hạ tập hợp hưởng ứng, soạt, soạt, soạt, tức thì là khí thế như nước thủy triều, sở hữu nhân tộc vũ giả. Đều là khuynh lực xuất thủ, cuồng quyển phong vân, lật đi lại thiên địa, tóe ra chính mình mạnh nhất lực lượng, hướng ma tộc đội ngũ, dũng cảm xông tới giết, anh dũng, vô úy, không gì không thể ngăn cản, giết, giết, giết, nhân tộc đội ngũ nơi đây, có vô cùng khí thế trùng thiên khởi, có cái thế hào hùng tới bất diệt. Giết hắn cái lang lảnh càn khôn, đưa ta cái thái bình thế gian. Ma tộc đại quân bên kia nghênh đón lớn nhất áp lực, cho tới nay bọn họ cũng làm nhân tộc là dê, lại không nghĩ rằng nhân tộc cũng có thể là lang. Chỉ cần có chân chính thủ lĩnh xuất hiện, nhân tộc có thể theo dê biến thành lang. Rầm rầm, rầm rầm, nhân tộc đại quân cùng ma tộc đại quân giao phong kịch liệt cùng một chỗ. Chẳng qua lúc này đây, nhân tộc đại quân lại không là bị động phòng ngự, mà là chiếm cứ quyền chủ động. Mười dặm thiên quan nơi đây, không chỉ có là chiến tuyến vững chắc, hơn nữa nhân tộc đại quân rất có một phen muốn khuếch trương trận tuyến lớn tư thế. Nhân tộc vũ giả hưng khởi đại trận thao thiên lên, nhân tộc cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên đại liên giết, từng đạo hung mãnh công kích theo trong tay của bọn nọ đánh ra, rừng rực vô cùng uy năng, rất có một loại bao nuốt vạn vật khí thế. Giết, giết, giết, giết phá thương thiên, bị diệt nhật nguyệt, nhất là chư vị nhân hoàng bề ngoài hiện vô cùng đoạt người nhãn cầu. Cái này thời khắc bọn họ là chân tránh tóe ra chính mình nhất cường đại lực lượng. Hơn nữa kia này trong lúc đó có rất mạnh phối hợp, so ra ma tộc ma vương uy năng cũng rất cường đại. Thế nhưng bọn họ chí ít trước khí thế trên lên không chiếm cứ ưu thế, nhân tộc cũng không tiếp tục là tùy ý bọn họ khi dễ cùng làm nhục tồn tại. Nhân tộc phản kháng đứng lên, nguyên lai cũng có thể như vậy cường đại. Tô Đan là một cái khác loại, nàng cưỡi kim thai hỏa điêu, giống như là một hồi hỏa diễm long quyển phong, chính lấy trước nay chưa có tư thế tịch quyển toàn trường, bôn tập nghìn vạn dặm, qua chi chỗ thiêu đốt có khả năng bị tiêu diệt tất cả. Mà muốn nói toàn trường tiêu điểm, không thể nghi ngờ là Lộc Vũ. Cái này thời khắc, Lộc Vũ trực tiếp điều khiển ngồi tinh không hải thuyền, ù ù nghiền ép lên kỳ, lần lượt đánh thẳng vào ma tộc nội bộ phòng tuyến. Hắn thân lên, pháp bảo tần suất, liên tiếp vô cực trùng kích. Một lần thứ pháp bảo phụt ra, qua tay gian, là phong lôi tinh kỳ, tạo nên lôi long nuốt thiên lên. Hạ trong nháy mắt, kiếm tâm hồ thả vạn kiếm, kiếm kiếm truy hồn ra, hủy diệt gian, càn khôn vạn thú đồ đại mở sách. Phóng xuất hồng hoang cự thú trăm ngàn con, còn có ba đại thánh ngọc chi chân nghĩa ra, điên cuồng thu gặt ma sinh mệnh, giỏi hơn cửu thiên tinh không hải thuyền ở trên lộc vũ. Cầm trong tay một đao, 12 thước đánh ra, mỗi một đao đều là cắt ngang không gian, cho ma tộc đại quân đội ngũ tạo thành tổn thương thật lớn. Mà ma muốn phản kích cửu bầu trời hắn, khả năng liền không phải dễ dàng như vậy. Tiểu Thiên Loan, Băng Kỳ Lân đã ở vì Lộc Vũ trợ trận, phối hợp Lộc Vũ cái kia long trời lở đất công kích. Xuất thủ của bọn nó cũng là mang theo cự đại quần công tính chất. Nhất là Băng Kỳ Lân cái kia cường đại lĩnh vực thế giới. Lần lượt bạo phá. Đều có thể ở trong đám người nổ tung hố sâu to lớn. E rằng Lộc Vũ thực lực còn không bằng Nam Phong diệt những thứ này đại thiên vị nhân hoàng. Thế nhưng Lộc Vũ giết ma tuyệt đối là nhiều nhất, ma tộc kiêng kỵ nhất cũng là Lộc Vũ. Lộc Vũ chiêu thức không chỉ có là hung mãnh, hơn nữa còn là quỷ dị. Từng cái chiêu thức liên tiếp xuất hiện, đối với ma tộc phòng tuyến mà nói, chính là tổn thương cực lớn, mà Thương Minh Huyết Nha cũng không có tham dự trực tiếp công kích. Nó vai tiêu cực với một đặc thù nhiệm vụ, đó chính là bang Lộc Vũ thu góp ma hạch. Đây là cỡ nào to lớn chiến trường, nhân tộc cùng ma tộc hai bên đều là nhất cường đại lực lượng va chạm. Những thứ kia ma vương, nhân hoàng xuất thủ. Không ai không phải là máu chảy thành sông. Ở bên trong chiến trường bao la này, mỗi một thì mỗi một khắc, đều có đại lượng tính mệnh ở chỗ này tiêu vong. Có nhân tộc, cũng có ma tộc, những thứ kia ma thi thể. Đối với Lộc Vũ mà nói, có thể đều là bảo bối. Siêu, siêu, siêu, Thương Minh Huyết Nha giống như máu tươi một dạng. Nhanh chóng xuyên toa ở chiến trường bên trong, ma thi trong cơ thể ma hạch, bị nó nhặt, đại lượng ma hạch, bị nó thu được, đi xuyên trong chiến trường. Thương Minh Huyết Nha không gì không thể ngăn cản, nó không chỉ có là tốc độ nhanh, hơn nữa thân thể là vô cùng cường hãn, thông thường công kích đánh về phía nó đều lười tránh né, tối đa ở thân thể của nó trên. Lên, đánh rớt hạ vài miếng huyết vũ lông, căn bản cũng không có thể cản dừng Thương Minh Huyết Nha thân hình. Thương Minh Huyết Nha trước sau như một thần tốc phi hành, coi như là ma tộc đại quân nội bộ, nó cũng lần lượt tiến nhập, không ngừng khiêu chiến ma tộc điểm mấu chốt, rầm rầm rầm, bất kỳ công kích đều không thể giết chết nó. Nó chính là mạnh mẽ như vậy, bất tử huyết nha, tung hoành toàn trường, là đánh không chết, đạp không bẹp, không nhai nát đồng đậu. Thương Minh Huyết Nha thu hoạch cự đại, ma hạch tiến vào trong tay của nó. Nó đương nhiên là hiến cho Lộc Vũ. Ở nơi này chiến trường kịch liệt bên trong, vô số ma hạch bị chế tạo ra, cuối cùng này được lợi người, đều là Lộc Vũ. Theo đại chiến tiến hành, Lộc Vũ trong tay đạt được ma hạch, đã đến rồi hơn 2.000 khỏa. Đương nhiên, phía trước chết đi Kiêu Phong ma vương ma hạch, cũng bị hắn đoạt được. Ghê tởm thiếu niên nhân tộc, nó ở tu hạch chúng ta ma hạch, ma tộc bên này càng phát oán giận. Tất cả mọi người nhìn thấu Lộc Vũ ý đồ, chủ yếu chính là hướng về phía bọn họ ma hạch tới. Mà Lộc Vũ tiếp một câu nói, lại kém chút không có công chúng ma cho tức xỉu. Đáng tiếc, ít một chút ma vương ma hạch, Lộc Vũ nói chính là tiếng lòng của mình. Ma vương ma hạch, đây mới thật sự là cường đại. Đối với hắn trùng kích sau cùng chí tôn áo nghĩa, ma vương ma hạch là vô cùng mấu chốt, ghê tởm thiếu niên nhân tộc, giết hắn đi. Chư vị ma vương tức thì bạo khiêu, Lộc Vũ, ý của lời này, chẳng phải là nói muốn giết bọn họ ma vương, chỉ có bọn họ ma vương chết, mới có ma vương ma hạch a. Tôn nghiêm của bọn hắn, bị sâu đậm miệt thị, bọn họ đều muốn phát lực trước hết giết Lộc Vũ. Thế nhưng Lộc Vũ tinh không hải thuyền là ở cửu thiên chi thượng, muốn công kích đến tinh không hải thuyền cũng không dễ dàng. Huống chi Lộc Vũ linh hoạt như vậy, thủ đoạn nhiều lắm. Hết chương.